Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5626, giúp ngươi thí xuyên lễ phục 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Duẫn Kiều trừng lớn mắt. Chẳng lẽ thật là bị nàng đùa chết? Ni ma, đây chính là chọc phải đại sự. Không đi biết rõ ràng. Sao được, Mạc Duẫn Kiều chạy nhanh lại đánh một hồi tử. Mạc Duẫn Kiều, Vũ Cận Bắc, lần trước ta là cố ý làm vệ tư lộng cái video cho ngươi. Ta cùng Tư Lạc An cái gì quan hệ đều không có. Ngươi đừng hiểu lầm a, ta chính là muốn cho ngươi nhất thời sinh khí. Giúp ta tấu hắn một đốn xả xả giận mà thôi. Không nghĩ tới ngươi làm đến lớn như vậy a, bộ dáng này. Ta có phải hay không gặp rắc rối? Vũ Cận Bắc thông qua theo dõi. Đem nàng tiểu rối rắm bộ dáng. Xem đến rõ ràng. Không khỏi. Hắn cười. Tuy rằng đã sớm nghĩ đến. Là tiểu gia hỏa phía trước chơi một cái trò đùa dai. Nhưng hắn vẫn là tưởng giáo huấn một chút Tư Lạc An. Đương nhiên. Giờ phút này nhìn đến nàng thẳng thắn. Lúc trước cái gì lửa giận. Đều tùy theo tiêu tán. Vũ Cận Bắc cố ý lượng nàng trong chốc lát. Lúc này mới trở về một hàng văn tự. Vũ Cận Bắc, đảm nhiệm nguyên soái trước quá độ. Tư Lạc An đi hợp nhất lão nguyên soái quân đoàn. Sát, Tư Lạc An này tư. Nguyên lai là đi mạ vàng. Mạc Duẫn Kiều nhìn chằm chằm quang não tin ngắn. Bật thốt lên liền bạo thô. Nguyên lai lúc trước, đều là nàng ở tự cho là thông minh. Nhân ra điều nhiệm, xích quả quả, liền không nàng chuyện gì. Mạc Duẫn Kiều phun tao qua đi. Cũng nhớ tới. Trên thực tế trước đây Tư Lạc An cùng Vũ Cận Bắc cùng nhau chỉnh chết lão nguyên soái. Vũ Cận Bắc cùng Tư Lạc An liền từng có giao dịch. Lão nguyên soái vị trí. Tương lai từ Tư Lạc An tiếp quản. Như vậy, phải làm thượng nguyên soái phía trước. Tự nhiên muốn trước tiếp quản lão nguyên soái quân đoàn. Hiện tại cái kia quân đoàn chính rắn mất đầu. Đóng tại một cái xa xôi tinh cầu. Đây cũng là Tư Lạc An điều đi mục đích. Đương nhiên, điều động đến như vậy vội vàng. Là Vũ Cận Bắc bút tích. Bởi vì Vũ Cận Bắc lúc ấy xác thật bị kia video kích thích tới rồi. Tuy rằng, video chung Mạc Duẫn Kiều cùng Tư Lạc An cũng không có cái gì quá mức thân mật hành động. Nhưng là, bọn họ bộ dáng, vừa nói vừa cười. Video chung nàng, thực nhẹ nhàng tự nhiên. Không giống đối mặt hắn thời điểm. Tràn đầy đề phòng, liền tính hướng về phía hắn cười thời điểm. Cũng giống nhau mang theo phòng bị. Vũ Cận Bắc không nghĩ thừa nhận. Hắn đố kỵ, Mạc Duẫn Kiều lúc này. Mới sẽ không tưởng đi vào cấp Vũ Cận Bắc chế diễu. Huống chi nàng hiện tại cũng phục hồi tinh thần lại. Biết chính mình lại làm một kiện chuyện ngu xuẩn. Không đánh đã khai video vấn đề. Hiện tại đi vào Vũ Cận Bắc văn phòng. Còn không biết hắn có thể hay không tìm phiền toái đâu. Vì thế, nàng quay đầu. Chuyển tới bên cạnh một cái tiểu nhân văn phòng. Cái này văn phòng. Là Lý Sâm Mục Bí Thư. Không, trừ bỏ Lý Bí Thư. Còn có hai vị trợ lý. Ba người nhìn thấy Mạc Duẫn Kiều tiến vào. Đều nâng lên nhìn về phía nàng. Rất là kinh ngạc, Lý Sâm Mục vừa thấy người tới là Mạc Duẫn Kiều. Liền khách khí hỏi, Mạc tiểu thư, có việc sao? Mạc Duẫn Kiều nói, không có việc gì, ta liền tới ngồi ngồi xuống. Kia hảo, muốn uống điểm cái gì sao? Lý Bí Thư vẫn là thực khách khí dò hỏi. Không cần, ngươi vội đi. Mạc Duẫn Kiều đi đến một bên tiểu sofa, tùy ý ngồi xuống. Nhìn đến Lý Bí Thư bàn làm việc vùi đầu sơn đôi giường như văn kiện. So Vũ Cận Bắc còn muốn nhiều. Mạc Duẫn Kiều kỳ quái hỏi. Hiện tại không phải công nghệ cao sao? Còn cần dùng đến như vậy văn kiện. Trực tiếp dùng điện tử văn kiện không thể. Này đó văn kiện. Không thể dùng điện tử hồ sơ. Lý Bí Thư không biết muốn như thế nào cùng nàng giải thích. Dùng tới giấy chất văn kiện. Tự nhiên là bởi vì quan trọng, sợ mất đi, hơn nữa, nói như vậy, đều là dùng để lưu trữ. Cho dù chip vứt bỏ hoặc hư hao, cũng có thể từ lưu trữ chung tìm ra. 5631 cách chương.